quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn, tác giả Gary Vaynerchuk, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành trên trang web khosachnói.com.vn. Chúng ta đã theo dõi đến phần đầu của phần 3 Nền Kinh tế Cảm ơn trong thực hành. Sau đây là những nội dung còn lại trong phần 3 này. Chương 12. Irina Vassman, DDS, một phòng khám nhỏ bắt đầu học hỏi về truyền thông xã hội. Có nhiều người xếp việc đi nha sĩ là một trong những trải nghiệm đáng sợ, khó chịu nhất mà họ có thể hình dung. Nhưng tôi cá rằng, chẳng có mấy người trong số họ là bệnh nhân của bác sĩ Irina Vassman, một nha sĩ với gần 10 năm kinh nghiệm, vừa mới mở một phòng mạch tư ở San Francisco. Tôi chưa từng gặp bác sĩ Vassman, và theo như tôi biết thì không có người nào tôi quen từng để bà nhổ răng hàm hết. Nhưng tôi biết, bệnh nhân của bác sĩ Vassman yêu bà, yêu nhân viên và yêu phòng mạch giống như hiệu spa của bà và yêu cả kính xem phim họ đeo để phân tán tư tưởng trong suốt quá trình, bởi vì người ta kể với tôi như vậy trên Yelp và trên Facebook. Có lẽ một số người vẫn hơi gai mắt khi thấy những người hành nghề y tự tiếp thị trên các trang mạng xã hội. Nhưng bác sĩ Vassman chỉ là người đi tiên phong đến nơi mà rồi đây các bác sĩ khác cũng sẽ nối gót. Có ít nhất hơn phân nửa số người trưởng thành thỉnh thoảng lấy thông tin từ những bài bình luận về phê bình trực tuyến để ra các quyết định chăm sóc sức khỏe. Nên đương nhiên, những người làm ngành chăm sóc sức khỏe cũng nên sẵn sàng trò chuyện với họ trực tuyến. Theo báo cáo năm 2009 của Pew Research Center, có 61% người lớn tìm kiếm thông tin sức khỏe trên mạng, trong đó có 59% làm ít nhất một trong những hành động sau. Đọc bình luận hay trải nghiệm của người khác về các vấn đề sức khỏe hoặc y tế trên trang tin trực tuyến, trang web hay blog. Tra cứu bảng xếp hạng hay bình luận trực tuyến về bác sĩ hoặc những nhà cung cấp khác. Tra cứu bảng xếp hạng hay bình luận trực tuyến về các bệnh viện hoặc những cơ sở y tế khác. Đăng ký để nhận cập nhật về các vấn đề sức khỏe hoặc y tế. Lắng nghe podcast về các vấn đề sức khỏe hoặc y tế. Bên cạnh thông tin về bác sĩ Vassman trên Facebook, bạn cũng có thể tìm thấy bà trên Twitter, YouTube và LinkedIn. Bà sử dụng hết các kênh này để chia sẻ thông tin giáo dục công chúng và luôn sẵn sàng bất kỳ khi nào khách hàng có câu hỏi, bình luận hay lo lắng. Một mục đích có lý tưởng. Theo Robert Vassman, chồng của bác sĩ Vassman là luật sư đồng thời cũng là quản lý truyền thông xã hội của doanh nghiệp, thì vợ ông mở phòng khám với mục tiêu rất rõ ràng, mang lại trải nghiệm lý tưởng cho bệnh nhân. Trải nghiệm đó tất nhiên có liên quan đến việc cung cấp những tiêu chuẩn am hiểu đương thời và cập nhật công nghệ nhất về chăm sóc về răng miệng. Nó cũng tùy thuộc vào khả năng xây dựng những mối quan hệ với từng cá nhân vững vàng của bác sĩ Vassman. Có thể chỉ bằng việc dành đủ thời gian để xây dựng quan hệ trong mỗi lần khám, bằng cách hiểu rõ bệnh nhân của mình và bằng cách chứng tỏ rằng bà không chỉ quan tâm đến răng của họ mà còn quan tâm đến sức khỏe tổng quát của họ nữa. Nhưng để cung cấp được dịch vụ chăm sóc nổi trội đó, bác sĩ Vassman phải có bệnh nhân mới trước đã. Dùng truyền thông xã hội để tạo khác biệt. Trên thực tế, truyền thông xã hội là phương tiện truyền thông thích hợp nhất cho việc thiết lập quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Đồng thời cũng là phương tiện truyền thông giúp cho bác sĩ Vassman làm cho bản thân trở nên khác biệt với hàng ngàn nha sĩ có tiếng ở khu dân cư đông đúc San Francisco, cũng như trong tòa nhà y tế tầng cao nơi bà đặt phòng khám. Bên cạnh việc hiện diện trên Facebook, Twitter, YouTube và LinkedIn, bà còn trở thành nha sĩ đầu tiên trong thành phố đưa ra mô hình nhóm mua. Và thử nghiệm này đã đưa hàng đoàn bệnh nhân mới đến với phòng khám 5 tháng tuổi. Tiếc thay, phản ứng có phần tốt quá mức. Robert so sánh việc cố gắng xử lý bệnh nhân kéo đến dồn dập với việc uống từ vòi phun. Phòng khám ngập kín những cuộc gọi hẹn lịch khám và một số bệnh nhân còn đang tâm trạng thất vọng lên mạng khi họ không nhận được dịch vụ khách hàng đặc biệt mà bác sĩ Vassman định cung cấp. Theo Robert giải thích, số lượng đáng kể lập tức bộc lộ điểm yếu tại quầy tiếp tân. Đây là điểm chí mạng trong quan hệ của chúng tôi với bệnh nhân, vì chúng tôi chỉ có một cơ hội để gây ấn tượng đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì xem đây là trải nghiệm truyền thông xã hội tiêu cực như một số doanh nghiệp, bác sĩ Vassman và Robert lại xem nó như một bất ngờ, nó cho họ một cách để nhanh chóng định vị chính xác chỗ nào cần phải điều chỉnh với nhân viên và quy trình xếp lịch hẹn của họ. Các doanh nghiệp nhỏ thường dễ phản ứng và thích nghi hơn các doanh nghiệp lớn, nhưng việc cải thiện thời gian đáp ứng và nhanh chóng thích nghi cũng trở nên ngày một thiết yếu đối với các doanh nghiệp và thương hiệu lớn. Xử lý khủng hoảng rồi biến đổi nó. Các doanh nghiệp hoặc thương hiệu xử lý khủng hoảng trên một diễn đàn công cộng quan trọng hơn cách nó xử lý lời khen ngợi. Dường như bác sĩ Vassman hiểu được điều tôi đã đề cập trong những chương đầu của quyển sách này, có khách hàng sử dụng truyền thông xã hội phàn nàn thì tốt hơn là có khách hàng im lặng. Bạn có thể chuyện trò với một khách hàng chịu bỏ công phàn nàn, bạn có thể xin lỗi nếu cho là đáng tin, bạn có thể tự biện hộ hoặc xin thêm một cơ hội nữa nếu muốn. Ít ra bạn có thể cho mọi người biết là bạn không xem nhẹ sự bất mãn của bất kỳ ai. Truyền thông xã hội khiến người tiêu dùng có quyền lực ghê gớm trong nền kinh tế cảm ơn, nhưng cũng cho các thương hiệu cơ hội để cứu vãn quan hệ với khách hàng. Bạn có thể xem xét kết quả cuối cùng của sự gắn kết giữa bác sĩ Westman với những bệnh nhân bất mãn trên web. Những người từng phàn nàn về trải nghiệm của họ đã hai lần đăng cập nhật tuyên bố rằng nhân viên của bác sĩ Westman đã làm việc để giải quyết vấn đề của họ. Số phận công ty của bác sĩ Westman phụ thuộc vào khả năng làm việc xuất sắc và chiếm được lòng tin từ mọi người của bà. Dựa vào những phê bình trực tuyến chủ yếu là long lanh và bằng chứng rằng bà đang biến những khách hàng thất vọng thành những khách hàng vui vẻ một cách thành công, xem ra bà làm được cả hai việc. Thường có hai dạng bài đánh giá của người tiêu dùng, những đánh giá mà người tiêu dùng viết khi họ có một trải nghiệm tuyệt vời và những đánh giá họ viết khi có một trải nghiệm tồi tệ. Bác sĩ nào không thực sự tin rằng mình sẽ mang đến sự chăm sóc tốt nhất thì sẽ không có gì để làm trên Facebook hay Yelp, hoặc thậm chí là City Search hay là trên Angie List. Bất kỳ dịch vụ tồi tệ hay soàn xỉnh nào cũng bị buộc phải phơi trần trên những trang đó, trong khi một số khách quen dù đồng tình với những bài phê bình rằng nhà hàng nào đó phục vụ thức ăn dở tệ nhưng vẫn quay trở lại vì nhà hàng rẻ và có vị trí thuận lợi nhất để bù khú sau khi tan sở. Ít có bệnh nhân nào lại giao phó bản thân vào tay vị bác sĩ mà những chứng thực họ đọc được toàn là không tích cực bằng những chứng thực tích cực dành cho bác sĩ Westman. Truyền thông xã hội là môi trường lý tưởng cho những người hành nghề y đủ thông minh và đủ tài giỏi để bẫy lên được những thứ mà phương tiện truyền thông này phải cung cấp. Thế mạnh khi là nhà tiên phong trên thị trường. Làm sao tôi biết được về bác sĩ Westman về nhỉ? Chúng tôi sống trên hai bờ đất nước và tôi chưa bao giờ cần đến nhà sĩ, bị phui cái miệng. Trong những chuyến đi đến bờ Tây, doanh nghiệp non trẻ của bà được cả nước Mỹ biết đến là nhờ hai chân lý quan trọng của nền kinh tế cảm ơn mà tôi thường nói đến. Một, được truyền thông khen ngợi là nhà tiên phong thị trường có giá trị vô giá. Và hai, chất lượng của những người hâm mộ và người theo dõi bạn quan trọng hơn hẳn số lượng. Chỉ cần một khách hàng thôi là đủ làm nên chuyện. Nếu Irina Westman không xây dựng được bản thân bà trên tất cả những trang mạng truyền thông xã hội đó, có lẽ Loic Lee Moore đã không bao giờ nhắc đến bà trừ khi có người quen nhờ ông giới thiệu một nhà sĩ. Nhưng Loic Lee Moore lại rất quan tâm đến truyền thông xã hội. Ông là một doanh nhân nổi tiếng quốc tế, là nhà phát triển ứng dụng phần mềm mạng xã hội Sysmix và được Businessweek xếp hạng là một trong số 25 người có sức ảnh hưởng nhất đến web năm 2008. Nên khi Limer phát hiện ra rằng nha sĩ mới của mình có mặt trên truyền thông xã hội, ông nghĩ đó là điều đáng để viết bài, và ông đã đăng một số suy nghĩ về chuyện đó trên blog của mình. Giống như hầu hết những bệnh nhân khác của bác sĩ Westman, ông đã khen ngợi và hài lòng với sự chăm sóc chu đáo đã nhận được và với việc sử dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của phòng mạch. Tuy nhiên, ông đặt vấn đề rằng liệu bác sĩ Westman có sử dụng các trang mạng xã hội của bà một cách đúng đắn không, và liệu bà có cần đến chúng hay không. Suy cho cùng, duy trì sự hiện diện trên nhiều trang web là không dễ dàng gì. Volimer tự hỏi một nhà sĩ có thể tìm ra bao nhiêu chuyện để nói. Một lần nữa khi đối diện với sự phê bình, gia đình Westman đã tận dụng cơ hội để mở ra một cuộc đối thoại và đã viết bài giải thích về chiến lược truyền thông xã hội và những kế hoạch dành cho tương lai của họ. Cuộc đối thoại dẫn tới kết quả bất ngờ là người đọc đã nhìn nhận bác sĩ Westman vừa là một chuyên gia y tế vừa là một doanh nhân. Bạn có thể xem toàn bộ trao đổi trên trang web của Lloyd Limer. Trang TechCrunch đã tìm thấy câu chuyện từ đó và quyết định viết về bác sĩ Westman trong các bài viết về cách các doanh nghiệp nhỏ sử dụng truyền thông xã hội. Ngoài ra, Robert Westman còn được mời tham gia hội nghị tiền tệ của xã hội của TechCrunch, TechCrunch Social Currency Crunch Up vào cuối tháng đó. Có được màn xuất hiện trước công chúng này là nhờ gia đình Westman không ngại thử điều mới mẻ, họ không vạch ra bất kỳ một giới hạn nào. Nên lưu ý rằng, việc bác sĩ Westman là người tiếp nhận truyền thông xã hội sớm không phải là nguyên nhân duy nhất khiến bà được chú ý nhiều như thế. Nếu phần lớn bình luận trên các trang web của bà không tích cực một cách đáng kinh ngạc, thì sẽ chẳng ai bận tâm đến bà. Nhưng chúng lại như thế, ca ngợi đủ thứ từ sự nhã nhặn của nhân viên bà cho đến sự tỉ mỉ của bà khi làm sạch răng và làm các kiểm tra cho đến cung cách chăm sóc của bà. Những lời bình tốt đẹp đó giải thích lý do người dùng Facebook chiếm gần 19% lưu lượng truy cập trang web của bác sĩ Westman. Sự kết hợp giữa trải nghiệm khách hàng khó tin cộng với sức mạnh của tiếp thị truyền miệng xem ra đã dẫn đến một khởi đầu rất vững chắc cho doanh nghiệp non trẻ này. Bò trước khi chạy cũng tốt. Nhìn khắp các trang web của bác sĩ Westman, tôi liền đồng tình với Lloyd Limer. Bà có thể làm hơn thế nữa, mang đến nội dung gắn kết hơn, sáng tạo hơn, rồi thêm vào những cuộc bàn luận về bàn chải kèm đánh răng, sâu răng, điều trị tủy, niềng răng, hôi miệng, ung thư răng miệng, làm trắng răng và những chủ đề về răng miệng ắt hẳn đang được thảo luận đâu đó trong không gian truyền thông xã hội. Trong phần trả lời bài đăng của Limer, Robert Westman nói, chúng tôi hoàn toàn có ý định tạo thêm tiếng vang trên Facebook và trên những chỗ khác nữa. Lẽ ra chúng tôi đã làm sớm hơn Nhưng chúng tôi muốn tập trung trước vào việc xây dựng sự hiện diện trực tuyến đẹp mắt, ấn tượng và trò chuyện thân thiện. Tôi nghĩ rằng đi trước khi chạy là một chiến lược tuyệt vời, nhưng tôi vẫn trông chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với doanh nghiệp gia đình Vestman khi họ tăng tốc cho các chiến dịch truyền thông xã hội của họ. Bác sĩ Vestman đang làm đúng điều gì? Bà đã mở phòng mạch với mục đích tốt. Bác sĩ Vestman bắt đầu công việc làm ăn với mục tiêu mang đến sự chăm sóc sâu sát, tỉ mỉ và tiên tiến về mặt công nghệ nhất, gây sốc và kính sợ. Các bệnh nhân ca ngợi những chiếc kính xem phim mà họ đeo. Họ ca ngợi bầu không khí dễ chịu, tự như trong hiệu spa của phòng mạch. Họ ca ngợi khung cảnh từ cửa sổ tầng thứ 23. Họ ca ngợi sự tư vấn kỹ lưỡng đến từng chiếc răng mà họ nhận được từ vị nha sĩ. Dường như có rất nhiều thứ để ca ngợi. Ấn định văn hóa. Khi sự kiện bệnh nhân mới theo nhóm mua đến dồn dập bộc lộ một số nhân viên ở quầy tiếp tân không đạt tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp của bà đã thay người. Nếu tí hon, hãy chơi như những người khổng lồ. Bác sĩ Vestman đang cho giới tiếp thị thấy điều hiệu quả với các cái bự như Best Buy cũng có thể thu lại cho vừa với những gã tí hon. Có thể người bạn đời của bạn không phải là đối tác làm ăn của bạn và không thể dành thời gian để quản lý truyền thông xã hội cho bạn để bạn có thể tập trung vào việc bạn làm tốt nhất. Không thành vấn đề, hãy tuyển người có thể làm được. Còn sớm sủa gì để doanh nghiệp nhỏ bắt đầu tuyển các quản lý truyền thông xã hội hay còn gọi là quản lý cộng đồng mạng như tôi vẫn thích. Hồi năm 1999, bố tôi đã cho rằng tôi điên khi tôi năn nỉ rằng chúng tôi cần phải tuyển một người phát triển web. Chiếu theo kinh nghiệm của ông thì một tiệm rượu địa phương chuẩn bị cho thương mại điện tử chẳng phải là chuyện khôn ngoan gì. May là tôi đã không phải dùng đến lá bài cuối cùng của mình. Van nài, chúng ta tăng từ 3 lên 10 chỉ trong một năm, thế sao bố lại không cho con cơ hội này? Bởi vì tôi may mắn có được một người cha tin tưởng tôi và để cho tôi tự do làm những gì tôi cho là đúng, miễn là tôi có thể giải thích lý do. Tôi nghĩ hiện giờ nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng đang có những cuộc đối thoại giống như thế. Nếu bạn không tự cán đáng chức quản lý cộng đồng mạng, thì bạn sẽ phải tốn kém để có được một người. Nhưng rồi bạn cũng phải làm như thế mà thôi. Bởi vậy, bạn cũng nên bắt đầu suy tính làm sao lên ngân sách cho việc này từ bây giờ đi. Nếu bạn có 10 nhân viên trở lên, có lẽ bạn sẽ tiết kiệm được chút tiền nếu nghĩ ra ai nên dành thời gian cho truyền thông xã hội thì tốt hơn. Hãy nhìn từ những góc độ mới và tìm phương pháp mới để tiếp cận các chiến lược tiếp thị của bạn. Đổi mới không thể chết. Ngay cả nếu bạn chỉ là một phòng mạch nhỏ hay một doanh nghiệp nhỏ thuộc bất kỳ loại nào và không sống giữa môi trường ham thích công nghệ mới như San Francisco, thì bạn cũng nên xuất hiện trên mọi truyền thông xã hội. Khách hàng trong khu vực của bạn có thể chậm lên mạng hơn những nơi khác trong nước, nhưng họ sẽ lên. Nếu mọi người ở San Francisco bàn về nha sĩ của mình trên mạng, thì người ở Kentucky cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Thật ra thì họ đã làm rồi. Bạn không bao giờ biết trước được, phải không nào? Bạn không bao giờ biết phương tiện truyền thông nào sẽ bùng nổ. Bạn không bao giờ biết khách hàng nào sẽ trở nên quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn. Cách duy nhất để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra là nắm bắt cơ hội và bất luận thế nào, hãy đối xử với mọi khách hàng trực tuyến và trực tiếp như thể người đó là khách hàng quan trọng nhất trên thế giới. Chương 13. Hang Heyman, một ví dụ ngắn gọn về văn hóa và mục đích được triển khai tốt. Bạn nghĩ sao về việc luật sư viết tweet thông minh? Heyman là luật sư đã sử dụng các công cụ truyền thông xã hội để xây dựng phòng luật sư bên trong một công ty luật toàn cầu, phát triển thương hiệu riêng của mình và giao thiệp với các khách hàng và cộng đồng mới khởi nghiệp. Có lẽ có nhiều luật sư tham gia blog, tweet, Skype, trang web Quora, hành nghề ở bờ bên kia, nhưng ở Richmond, Virginia, Heyman là ví dụ điển hình cho việc thực thi và hành động dựa trên văn hóa và mục đích đúng đắn, có thể gặt hái được thành quả tuyệt vời như thế nào trong nền kinh tế cảm ơn. Tận dụng văn hóa. Văn hóa đóng góp rất nhiều vào thành công của Heyman. Anh may mắn làm việc cho một công ty dường như hiểu được là chúng ta đang sống và làm việc trong một thế giới mà văn hóa về sự tin tưởng và tính minh bạch sẽ để doanh nghiệp đến tiến tới trước. Trong từ ngữ của Heyman, Chapman, Sanders, nơi anh làm việc, được khai sáng thuật ngữ lạ tai khi nói về một công ty luật toàn cầu. Như chúng ta đã thảo luận, luật sư thường không thích rủi ro và bảo thủ khi nói đến chuyện chấp nhận bất kỳ một cuộc cách mạng công nghệ nào làm tăng cường sự phơi trần một công ty hay thương hiệu với dư luận. Trong khi có thể lứa sinh viên luật mới tốt nghiệp thấy việc công khai cuộc sống, suy nghĩ và quan điểm của họ ra cho mọi người soi mói trên Facebook và Twitter là hoàn toàn bình thường, thì nhìn chung các luật sư tuổi trung niên trở lên vẫn chưa tin tưởng các trang mạng xã hội và theo lẽ thường thì những luật sư tuổi trung niên trở lên đang nắm quyền lãnh đạo nhiều công ty luật lớn. Thậm chí nhiều người trong số đó lo lắng về việc để nhân viên của mình phát ngôn thoải mái trên mạng. Ngay cả những luật sư am tường cũng có thể phạm sai lầm ngu ngốc trong phán xét như bất kỳ ai. Họ bị khiển trách, bị phạt và thậm chí còn bị đuổi việc vì đăng thông tin về những vụ án hay phàn nàn về thân chủ và thẩm phán trên mạng. Đối với một công ty luật tầm cỡ thì Chapman Sanders có văn hóa tin người một cách bất thường. Theo Heyming, công ty tích cực khuyến khích luật sư của mình theo đuổi những phương pháp sáng tạo và cách tân để xây dựng văn phòng hành nghề của họ. Tôi không biết là công ty có kết hợp những viên gạch nền văn hóa mà chúng ta đã thảo luận trong chương 4 hay không, nhưng nếu Heyming được tự do, giống như có vẻ thế, thì hãng luật Chapman Sanders quả là biết cách tin tưởng nhân viên, điều mà nhiều công ty trong những lĩnh vực ít bảo thủ hơn cũng không có được. Tôi kính trọng họ vì điều đó. Bắt đầu bằng thiện ý. Heyming đã tạo dựng và lan truyền văn hóa của riêng anh. Đam mê của anh là hướng dẫn và tư vấn cho những người khởi nghiệp từ khi thai nghén ý định cho đến lúc trưởng thành kiếm ra tiền. Khi chuyển từ miền Nam California đến Virginia, anh đã nản chí vì cộng đồng doanh nghiệp quá nhỏ và tản mạn. Thoạt đầu anh than thở về điều đó, rồi anh quyết định tự nuôi một mạng lưới các doanh nghiệp địa phương và các chuyên viên hàng đầu đầu tư vững chắc để giúp anh dưỡng nên nguồn cơ sở khách hàng phát đạt. Thế là anh bắt đầu tư vấn miễn phí hoặc tính giá cực kỳ ưu đãi cho những người khởi nghiệp vào lúc rỗi rảnh. Bản thân là một doanh nhân, anh biết các công ty non trẻ yếu ớt ra sao khi đang cố tìm chỗ đứng, khi công ty đã vững chắc và đang đà phát triển, cũng như có được chút vốn dằn túi, đương nhiên họ có thể ném tiền thuê luật sư, kế toán, nhà tư vấn. Nhưng như khi mà họ chỉ mới bắt đầu và còn đang nghiền ngẫm các bộ luật trong từng hầm nhà bố mẹ, họ hầu như không có tiền để mua mì, ramen, đừng nói chi đến tư vấn. Đây là chỗ tôi nhìn thấy cơ hội để vừa xây dựng hệ cộng sinh và chủ yếu là giúp được bản thân. Tôi là một người rất tin cậy vào việc hành thiện. Anh bổ sung, hiện nay hệ cộng sinh này đang dựa vào truyền thông xã hội và kết nối. Những người sáng lập tôi đang cộng tác say mê Twitter và Skype, nên tôi cũng say mê Twitter và Skype. Nên tôi làm việc khi họ làm việc, ngay cả nếu nó có nghĩa là phải tham gia hội nghị truyền hình trên Skype vào lúc 11:30 tối để chúng tôi có thể nói chuyện với thành viên sống tại Hyderabad. Văn hóa cộng mục đích bằng sự truyền miệng. Heyming khẳng định rằng anh cung cấp dịch vụ cho những người khởi nghiệp thiếu kinh nghiệm chưa được bao lâu, thì sự đầu tư của anh đã nhanh chóng gặt hái kết quả khi các công ty huy động được vốn và anh có thể bắt đầu tính phí họ như những thân chủ bình thường. Phần thưởng mà anh nhận được từ việc anh làm có giá trị vượt xa bất kỳ rủi ro nào mà anh có khả năng đụng phải vì đã chi nguồn lực vào những công ty có thể chẳng bao giờ cất cánh. Thật ra, những thân chủ chi sộp, trong đó có nhiều người mới đầu chỉ là những người khởi nghiệp cò con, tạo nên 90% khối lượng công việc của anh, mặc dù họ chỉ chiếm 30% tổng số thân chủ. Một số thân chủ là các quỹ đầu tư mạo hiểm, và họ cũng nhận ra rằng việc Heyming giúp phát triển cộng đồng doanh nhân có lợi cho họ. Ai cũng thắng cả. Chapman Sanders, công ty thả lỏng cho các luật sư của mình tự do hành nghề khi thấy phù hợp. Heyming, người kiếm được tiền bằng cách làm điều mà anh thích, làm theo cách anh thích. Những người khởi nghiệp chỉ cần một cơ hội thuận lợi và những chuyên gia đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư tiếp theo. Đương nhiên có những nhà khởi nghiệp chẳng đi đến đâu cả, nhưng chẳng lý do gì Heyming lại cho rằng không nên đầu tư thời gian vào những khách hàng không làm nên chuyện. Doanh nhân là những người có ý tưởng, và họ thường có nhiều ý tưởng. Họ thường quay lại chỗ anh với doanh nghiệp mới, hoặc chí ít, người có ý tưởng thích trò chuyện với những người có ý tưởng khác, nghĩa là sự truyền miệng từ những doanh nhân anh đang cố gắng giúp đỡ, thường mang đến mối làm ăn mới cho anh. Và lời truyền miệng được lan truyền bởi các thân chủ hiện tại cũng như là trước đây, trả phí hay không phải trả phí, Heyming còn phát triển công việc làm ăn nhờ ghi tweet và viết blog. Anh cho biết, hầu như tuần nào cũng có những nhà sáng lập và nhà đầu tư được truyền cảm hứng hoặc thích thú bởi điều gì đó mà anh đã viết, liên hệ với anh. Luật sư làm được thì ai cũng có thể làm được. Nhìn chung những chi tiết về con đường dẫn đến thành công của Heyming trong nền kinh tế cảm ơn không khác gì với những chủ doanh nghiệp hoặc những công ty khác mà chúng ta đã nhắc tới trong cuốn sách này. Heyming thành công vì anh không bài vạch giới hạn khi đối mặt với điều lạ lẫm hoặc chưa được chứng minh. Anh chấp nhận nó về mặt cơ bản, làm việc là phải luôn luôn đem lại hiệu quả, sự tiêu khiển, sự nhẹ nhõm, thời gian rảnh, sự thư thái, cơ hội và sự thoải mái. Cho những người khác, anh quan tâm thân chủ sâu sắc và nhận ra rằng thành công của họ chính là thành công của anh. Tôi nghĩ khi Heyming miêu tả văn phòng hành nghề luật của anh bằng câu, về cơ bản thì văn phòng của chúng tôi được xây dựng xung quanh những mối quan hệ. Có thể anh đang nói về bất kỳ lĩnh vực hoặc bất kỳ ngành nào, bao gồm cả ngành của bạn. Bức tranh toàn cảnh. Không ai hoàn hảo cả. Và tôi thấy mỗi một công ty tôi đã mô tả sơ lược đều có thể có nhiều cách điều chỉnh và cải thiện các sáng kiến truyền thông xã hội của mình. Để rồi một lần nữa tôi lại nhận ra rằng có rất nhiều việc tôi có thể làm để cải thiện những nỗ lực của bản thân mình, duy trì các mối quan hệ và bẩy lên sức mạnh của mạng xã hội là công việc gian nan, Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng về những nhân vật đang điều hành các công ty và thương hiệu được tóm lược trong cuốn sách này chính là sự hăng hái của họ. Họ làm việc như trâu và nền kinh tế vẫn đang chao đảo, nhưng khi họ nói về công việc, bạn sẽ cảm nhận rõ là họ chỉ thấy những cánh cửa cơ hội đang mở ra hàng ngày. Cứ như thể truyền thông xã hội đã mang đến cho tất cả những người dùng một phương tiện truyền thông bình đẳng để họ có thể xây dựng không chỉ sự nghiệp mà cả những giấc mơ. Kết luận: không phải bạn tưởng tượng, quả là công việc tiếp thị đã trở nên khắc nghiệt hơn. Thị trường đang vùng vỡ, hồng tâm đang dịch chuyển, phạm vi chú ý đang teo tóp và lượng thông tin mọi người đang cố gắng tiếp thu tiếp tục nhân lên. Phương tiện truyền thông chúng ta sử dụng, chúng ta tương tác trực tiếp và trực tuyến ở đâu và như thế nào đã thay đổi với tốc độ kinh hoàng và đang tiếp tục thay đổi và mở rộng từng ngày. Cách duy nhất mà các thương hiệu và doanh nghiệp có thể làm để thích nghi và vượt qua những thử thách này là thực hiện một chiến dịch đến từng nhà ảo để giành lấy trái tim và khối óc của khách hàng. Điều đó sẽ là khó khăn và mất nhiều thời gian hơn hẳn cách tấn công thị trường dồn dập bằng một thông điệp trị bá bệnh. Tuy nhiên, những công ty đang sẵn sàng dấn thân vào chiến hào truyền thông xã hội với khách hàng của mình sẽ thấy rằng sự truyền miệng có thể khiến từng liên kết cá nhân có tác động nhân lên gấp trăm lần. Nếu các nhà tiếp thị một lòng tuân thủ các nguyên tắc của nền kinh tế cảm ơn, phân bổ lại các nguồn lực tiếp thị hợp lý và tìm được những cách không chỉ tận dụng tối đa truyền thông xã hội và phương tiện truyền thông truyền thống mà còn thực sự làm cho chúng tung hứng lẫn nhau, họ sẽ thấy tỷ lệ hoàn vốn đáng kinh ngạc trên bất kỳ một khoản đầu tư nào. Bất cứ ai chờ đợi toàn cảnh tiếp thị bình ổn lại rồi mới đưa truyền thông xã hội vào chiến lược kinh doanh của mình đều đang sống trong thế giới ảo tưởng. Chúng ta đang đi trên một chuyến tàu cực nhanh. Những thay đổi mà chúng ta đã thấy chỉ đánh dấu bước đầu của những biến đổi vẫn còn chưa đến, còn lâu mới ổn định được. Vậy thì phải làm sao đây? Phải xoay sở thôi chứ sao? Tiếc là tiếp thị đã trở nên khắc nghiệt hơn vào lúc nhiều nhà tiếp thị đã trở nên ôn hòa hơn. Chúng ta đã quen với những cuộc chạy đua nước rút cự ly ngắn, chứ không phải chạy marathon, và chúng ta không thích hợp với trò chơi về sức bền. Quả là đúng với nhiều nhà tiếp thị cấp doanh nghiệp cũng như với nhiều doanh nhân, tổ tiên của chúng ta mới phù hợp với trò đó. Dù trước đây họ tự kinh doanh hay bỏ ra 30 năm phục vụ cho một công ty hoặc nhà máy lớn, tổ tiên chúng ta đã quen làm việc bở hơi tai khi không có những đổi mới công nghệ mà giờ đây không thể tưởng tượng được, thiếu chúng thì phải làm sao. Họ không bao giờ nghe nói đến chuyện cân bằng giữa công việc với cuộc sống, và họ biết nên trông chờ vào thù lao, tức thời là hơn. Chúng ta khao khát cả hai, nhưng tôi nghĩ những thứ này sẽ là những thứ xa xỉ trong nền kinh tế cảm ơn. Những ngôi sao trong thời đại kinh doanh này sẽ là những người mãi mê với công việc và hạnh phúc vì nó, và kiên nhẫn theo đuổi từng chiến thắng nhỏ một. Nền kinh tế mới này cung cấp những cơ hội khổng lồ để phát triển những thị trường to lớn, củng cố thương hiệu hoặc xây dựng những doanh nghiệp bền vững, với điều kiện bạn phải làm việc với cường độ như Rocky Balboa. Luyện tập cho trận đấu cuối cùng của mình ở vùng quê phủ đầy tuyết của Liên Xô thời chiến tranh lạnh, bạn chỉ gặp phiền phức nếu bạn thấy khó chấp nhận điều đó. Chú thích: Robert Rocky Balboa là nhân vật trong loạt phim Rocky từ năm 1975 đến 2006. Do Sylvester Stallone thủ diễn. Hết chú thích. Nền kinh tế cảm ơn đã thay đổi triệt để những kỳ vọng của khách hàng của chúng ta, và các doanh nghiệp sẽ phải trở nên sáng tạo và đích thân đáp ứng chúng. Cũng như chúng ta, kỳ vọng của người tiêu dùng sẽ thay đổi, và những sáng kiến tiếp thị mà chúng ta đưa ra hiện đang được xem là tuyệt vời rồi cũng sẽ bị cho là tầm thường. Khi đó, giải pháp là bắt đầu tư duy đi trước. Tất cả các doanh nghiệp phải đổi mới mới mong sống sót. Truyền thông xã hội cho chúng ta cơ hội xác định người ta muốn là gì trước cả khi họ biết là họ muốn. Sử dụng truyền thông xã hội để trò chuyện với khách hàng cũng giống như tiếp cận với nhóm đối tượng khảo sát thành thật nhất, từng ngồi quanh bàn họp mà không phải trả một đồng nào cho thông tin mà họ cung cấp. Chúng ta phải lắng nghe, tham gia vào cuộc bàn luận, đặt câu hỏi và thu hút phản hồi. Chúng ta phải dấn thân hơn, ân cần hơn và quan tâm hơn trước giờ. Chúng ta phải trở nên tốt hơn. Một phần của việc trở nên tốt hơn đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo rằng bạn đang dệt những dải ADN bền vững của nền kinh tế cảm ơn cùng với dải ADN của chính bạn vào thương hiệu hoặc công ty của bạn, rồi là việc tập trung tầm nhìn của bạn vào những khía cạnh của chiến lược tiếp thị mà có lẽ đến tận bây giờ vẫn được xem là những mối quan tâm thứ yếu. Ví dụ, giá trị vòng đời của một khách hàng sẽ trở thành mối bận tâm lớn hơn. Internet đã cho khách hàng số lượng địa điểm đáng kinh ngạc để họ xài tiền, cũng như những công cụ mới mà họ có thể sử dụng để lan truyền thông điệp của bạn ra xa hơn và rộng hơn. Truyền thông xã hội cho phép bạn hiểu khách hàng của mình rõ đến mức có thể tập hợp được ý niệm đúng về giá trị dài hạn của họ đối với thương hiệu của bạn là gì. Phát triển một kết nối tình cảm mạnh mẽ là đủ để thuyết phục cho họ tăng cường chi tiêu cho bạn. Hơn nữa, khi các quyết định mua sắm hiện đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những mối quan hệ của người tiêu dùng với những người họ giao thiệp trên các trang mạng xã hội, việc để ý xem người tiêu dùng của bạn quen những ai và thường xuyên trò chuyện với những ai sẽ trở nên ngày càng quan trọng. Mọi mối tương tác giữa bạn với họ đều có tiềm năng được lan truyền khắp mạng lưới của họ. Khi các doanh nghiệp nhận ra rằng họ cần phải tập trung đầu tư vào khách hàng chứ không phải vào các phương tiện truyền thông, thì họ sẽ thấy sự đầu tư đó đem lại kết quả không ngờ. Sự khen ngợi của truyền thông xã hội cũng càng ngày càng tăng lên giá trị. Cũng giống như từng có thời hoàng kim của truyền thanh, thời hoàng kim của truyền hình và thời hoàng kim của điện ảnh, các kênh truyền thông xã hội đã đưa chúng ta vào thời hoàng kim của sự khen ngợi. Người tiêu dùng đã chán bị chào hàng. Một bài viết thuộc chuyên mục ý kiến bạn đọc, một bài blog hay một đánh giá tích cực của người tiêu dùng dạng thông cáo báo chí không mất tiền thường là kết quả tự nhiên của một chiến dịch tiếp thị được thực hiện tốt, hấp dẫn, cho phép các phương tiện truyền thông truyền thống và truyền thông xã hội phối hợp với nhau. Rồi đây sẽ đi đến việc biến sáng kiến tiếp thị mà bạn trả tiền lưu lại lâu hơn và chu du xa hơn trong ý thức của công chúng. Được sự khen ngợi của truyền thông xã hội sắp trở nên khó khăn hơn. Hiện giờ những kế hoạch như chiến dịch của Facebook đang được mọi người biết đến. Không phải lúc nào giới báo chí chính thống cũng mặn mà viết về chúng. Nhưng chừng nào truyền thông xã hội còn tồn tại thì nó sẽ là thứ mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Đương nhiên, cách lý tưởng nhất luôn là chiếm lấy tình cảm của giới báo chí, nhất là khi công nghệ vẫn tiếp tục phát triển để cho ra đời các chiến dịch thông tin không gian thực, augmented reality và di động vượt trội. Các thương hiệu cũng nên làm mọi điều để có thể đạt được các lợi thế tiên phong. Các nhà tiếp thị phải làm quen với mọi biến đổi về văn hóa và để mắt đến những đoàn tàu đang đến. Các nhà tiếp thị thông minh không bao giờ nên quá yên vị trên chiếc ghế của mình. Những thương hiệu và doanh nghiệp thấy được tiềm năng của những phương tiện truyền thông nổi trội sẽ luôn có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh của họ. Những thương hiệu xuất hiện đầu tiên trên các phương tiện truyền thông này, những phương tiện truyền thông do những người như cựu nhân viên của Facebook hay Google tung ra và nắm lấy cơ hội đầu tiên xây dựng quan hệ với nhóm khách hàng thích nghi nhanh mà họ tìm thấy ở đó, sẽ thấy tầm nhìn xa của mình được tưởng thưởng. Trừ khi phố Wall có sự chuyển biến huyền diệu và bắt đầu thưởng cho các công ty vì những chiến lược dài hạn thay vì hầu như chỉ tăng thưởng cho những kết quả ngắn hạn. Bằng không, nhiều công ty sẽ cảm thấy việc dồn tâm tư vào những cuộc chơi marathon khó đo lường, chẳng hạn như giá trị vòng đời khách hàng, sự khen ngợi của truyền thông xã hội và những thị trường đang nổi giống như một cuộc đấu tranh, thậm chí là một đề xuất mạo hiểm. Điều mỉa mai là khi được thực hiện đúng đắn, những cuộc chạy marathon này có thể gặt hái được lợi ích trong khoảng một thời gian tương đối ngắn. Những công ty tăng trưởng trong năm 2011 và xa hơn nữa là những công ty sẽ tìm ra cách để cân bằng đòi hỏi ngắn hạn của phố Wall hoặc của những nhà đầu tư với những nhu cầu dài hạn của nền kinh tế cảm ơn. Các nhà lãnh đạo của những công ty đó sẽ bắt đầu bằng cách đan xen những giải ADN chắc của họ bền cùng với lại thiện ý vào tầng cao nhất của công ty và để nó thẩm thấu khắp mọi tầng nức của doanh nghiệp. Họ sẽ chấp nhận rằng khách hàng có phần lớn quyền lực và sung sướng trao quyền lực cho khách hàng. Họ sẽ thuê người và lập ra những phòng ban mới chuyên vào việc xây dựng những mối quan hệ dài hạn của mình với khách hàng cũng như là khách hàng tiềm năng. Họ sẽ ngừng việc chỉ dựa vào những kênh tiếp thị truyền thống thông thường để truyền thông điệp mà thay vào đó sẽ để nội dung của mình mặc sức được trao đổi qua lại và đôi khi còn truyền vòng vòng, đan chéo và đâm ngang trên bao nhiêu phương tiện mà họ có thể tiếp cận. Họ sẽ xem doanh nghiệp của mình như bản thân mở rộng và quan tâm. Những người thông minh hơn tôi đã tuyên bố rằng chúng ta đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Nhưng bất kỳ ai chịu để ý đều sẽ nhận ra rằng tôi cũng đang nói y chang như vậy theo kiểu của tôi hơn nửa thập kỷ rồi. Nền kinh tế cảm ơn chính là lúc này, là đây, quan trọng và tôi tin rằng quy mô của nó có thể lớn hơn mức bất kỳ ai trong số chúng ta có thể tìm hiểu. Và bây giờ thì hãy còn rất sớm. Đây là thời điểm kinh doanh hào hứng vô cùng. Tôi biết mình nên hiểu đúng về nền kinh tế cảm ơn. Một khi bạn đã nếm rượu champagne, bạn sẽ nhận ra nó ngay tức khắc lúc được nếm lại. Có lẽ cuộc biến đổi văn hóa toàn diện tốn thời gian lâu hơn tôi dự đoán một chút. Nhưng vào 10 năm nữa tính từ bây giờ, tôi sẽ đứng về bên lẽ phải của lịch sử. Tôi van bạn hãy ở đó với tôi, sẽ có ngày chúng ta phủi bụi xương cốt của những công ty đã hóa thạch, vì trước đây họ không nghĩ nó có thể tăng quy mô, hoặc vì trước đây họ không nghĩ đáng bỏ công, hoặc vì trước đây họ không thể thôi vạch ra những giới hạn. Ngày bạn nhận ra nền kinh tế cảm ơn tồn tại, và bạn bắt đầu có những bước đi cần thiết để hoạt động một cách đúng đắn trong nền kinh tế đó, cũng sẽ là ngày bạn bảo đảm cho doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn có chỗ ở tương lai. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 3, phần cuối của quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn, tác giả Gary Vaynerchuk. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta còn phần 4 của quyển sách này. Hãy cùng đón theo dõi trên trang web khosachnoi.com.vn.